Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 111, quả báo thực sự tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phó Chỉ Huy thấy Tân Diệu thái độ lạnh lùng, không chút nhượng bộ, liền phất tay không khách khí, các ngươi, mang hết bảng in của họ Bì. Ra đây, không để sót một tấm nào. Dạ, đám quan sai nhận lệnh, liền rời đi. Bên xưởng in, Triệu quản sự đau lòng mở cửa kho chuyên cất giữ bảng in của họa Bì, nhìn từng thùng bảng in bị khuân ra, nước mắt chảy dài. Những tấm bảng in này là từng nét chạm khắc mà hắn đã tận mắt chứng kiến, cuối cùng được đóng thành quyển, trở thành bản thoại vốn rất được yêu thích. Sao lại thành ra thế này chứ? Cẩn thận chút đi. Triệu quản sự nhìn không được hét lên, tránh ra một bên, một quan sai thấy hắn chắn đường, liền dùng khuỷu tay đẩy một cú, ôm thùng bước qua. Triệu quản sự loạng choạng suýt ngã, may có hai thợ thủ công bên cạnh kịp đỡ. Triệu quản sự, ngài không sao chứ? Một thợ thủ công hỏi. Thợ thủ công khác nhìn đám quan sai ôm thùng rời đi, cũng không khỏi khóc. Triệu quản sự, xưởng sách của chúng ta không phải đóng cửa chứ? Đừng nói bậy, còn có Đông gia ở đây mà. Triệu quản sự không cam lòng, vội đuổi theo. Vài thợ thủ công thấy thế cũng lặng lẽ đi theo. Hôm qua còn được thưởng tiền mà vui như đón Tết, giờ đây mọi người trong xưởng đều tâm tư chĩu nặng. Trước cửa xưởng sách, người xem náo nhiệt ngày càng đông, có người hô lên. Ra rồi, thật sự đem ra rồi. Đám quan sai chẳng biết trân trọng, có người trực tiếp quăng thùng xuống đất, phát ra tiếng va chạm lớn, bảng in trong thùng bật ra. Thạch Đầu bật khóc òa lên, Liêu Chu sợ gây phiền phức cho xưởng, âm thầm chửi rủa trong lòng. Hồ Trường quầy run rẩy môi, lệ già rơi lã chã. Tân Diệu nhìn bảng in trên đất, ánh mắt lạnh hẳn. Mở sượt sách tuy có mục đích riêng, nhưng lúc quản lý nàng vẫn hết lòng, nhất là với họa Bì, từ không thành có, từng bước nàng đều có tham gia. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự thấy bảng in mà thợ thủ công khắc từng nét một bị đối xử tàn nhẫn như thế, nàng vẫn cảm thấy đau lòng và phẫn nộ. Tân Diệu ngẩng lên, nhìn Hàn Phó Chỉ Huy, truyền đạo giải hoặc, mở rộng tâm trí đều không thể thiếu sách vở. Đại nhân làm như vậy, không sợ bị quả báo sao? Quả báo, Hàn Phó Chỉ Huy nghe xong, ngửa đầu cười lớn, chỉ là một quyền thoại để người ta tiêu khiển, Khấu tiểu thư còn coi như là thánh hiền thư. Quả báo, thật nực cười, hắn cười ngạo nghễ, nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của người khác, lúc nhận ra điều gì đó không ổn thì cơn đau đớn lan tỏa. Bao nhiêu ánh mắt thấy một quan sai ôm thùng đi tới, gần đến chỗ Hàn Phó Chỉ Huy thì trượt chân, thùng rơi khỏi tay đập vào người hắn, sau đó nặng nề đè lên mờ u bàn chân. Tân Diệu thấy cảnh này, có chút cảm giác ngoài ý muốn mà cũng không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn là bởi vừa rồi cũng thấy một cảnh tượng tương tự, chỉ khác ở chỗ người gặp tai nạn từ thợ thủ công thành quan sai. Bất ngờ là bởi đổi người ôm thùng mà cũng có một quan sai trượt chân như thợ thủ công. Chỉ có thể nói người này thực sự đã định sẵn phải chịu một kiếp nạn này. Tiếng thét thảm thiết của Hàn Phó Chỉ Huy vang lên chọc thẳng trời xanh, khiến đám người xem náo nhiệt rộ lên. Sao vậy? Sao vậy? Một người lùn bị dồn ra phía sau lo lắng hỏi. Có một quan sai trượt chân làm rơi thùng, vừa khéo đập vào chân đại nhân. Chậc chậc, chắc là đập nặng lắm nhỉ? Đúng vậy, những cái thùng đó nhìn nặng lắm. Ôi, các ngươi còn nhớ lời của Khấu tiểu thư vừa nãy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy sách có thật là có quả báo sao? Đối với đám người xem, tình trạng của quan lão gia chẳng mấy ai quan tâm, đập càng nặng càng tốt, nhưng nếu hủy sách mà có quả báo thì không thể không để tâm. Vậy nói như thế, họa Bì, không thể đốt rồi, đại nhân, ngài không sao chứ? Vài quan sai vây quanh, quan sai gây họa sợ đến mức hồn phi phách tán, vội quỳ xuống. Đại nhân, tiểu nhân không phải cố ý. Hàn Phó Chỉ Huy cố nén tiếng thét, toàn thân tựa vào một tay thuộc hạ, cúi đầu nhìn chân bị đập. Hắn đi giày vải đế trắng mặt đen, trên bề mặt không rõ, nhưng mờ, á, u thấm ra đã nhuộm đỏ cả đế trắng. Trán Hàn Phó Chỉ Huy nổi gân xanh, cơn đau như núi rời biển động khiến mặt hắn méo mó, gào lên. Đập nát hết những bảng in này cho ta. Vừa dứt lời, đám quan sai nhìn nhau, trong chốc lát chẳng ai đáp lại. Không phải họ không muốn nghe lệnh, mà là lời đồn về quả báo từ đám người xem khiến họ có đôi phần do dự. Chẳng lẽ thật sự có quả báo? Thấy thuộc hạ không động đậy, Hàn phó chỉ huy tức giận quát lớn. Các người điếc hết rồi sao? Đám quan sai lúc này mới bắt đầu hành động. Tân Diệu mặt không cảm xúc nhìn, nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ. Bảng in hư rồi có thể khắc lại, chẳng qua chỉ tốn chút bạc, nhưng những lời đồn về quả báo là một niềm vui bất ngờ. Dĩ nhiên còn có cả Hàn phó chỉ huy bị chịu khổ, cũng coi như là chốt công bằng cho những bảng in sắp bị hủy hoại. Chậm đã, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, đám đông nhốn nháo hẳn lên, là cẩm y vệ, một đội cẩm y vệ đeo đao bên hông, gương mặt lạnh lùng tiến đến, dẫn đầu là trấn phủ sứ của cẩm y vệ, Hạ Thanh Tiêu. Trong khung cảnh này, biểu cảm của hắn cực kỳ lạnh lẽo, làm nổi bật nước da trắng ngần, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, dung mạo tuyệt sắc khiến đám đông nín thở. Tân Diệu nhìn nam tử áo đỏ tiến lại, trong mắt lướt qua chút kinh ngạc. Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu với Tân Diệu, rồi tiến đến trước mặt Hàn phó chỉ huy. Hạ đại nhân, Hàn phó chỉ huy khẽ khom người chào Hạ Thanh Tiêu. Tân Diệu hơi nhíu mày, về chức quan. Phó chỉ huy của binh mã ti và trấn phủ sứ của cẩm y vệ chênh lệch không ít, còn quyền lực thì càng cách xa vạn dặm. Nhưng nàng nhận thấy, Hàn phó chỉ huy đối với Hạ đại nhân có kính cẩn, nhưng không nhiều. Chẳng lẽ Hàn phó chỉ huy có thân phận, xuất thân đặc biệt nào chăng? Hạ Thanh Tiêu liếc mắt nhìn những bảng in lộn xộn trên đất, trong mắt hiện lên vẻ xót xa. Sự phức tạp giữa con người với con người lại khiến những trang sách vô tội bị liên lụy. Hàn phó chỉ huy đang làm gì vậy? Hạ Thanh Tiêu nhẹ giọng hỏi. Hàn phó chỉ huy đau đớn tột cùng, nhưng đối diện với Hạ Thanh Tiêu không dám hung hăng, trắng bệch mặt nói. Xưởng sách này bán yêu thư, khiến dân chúng kinh thành hoang mang, hỏa hoạn bùng phát khắp nơi. Binh mã ti chúng ta có trách nhiệm giữ gìn an ninh nên tới tịch thu sách. Yêu thư, Hạ Thanh Tiêu nhướng mày, nhìn đám đông, chư vị mua, họa bì, rồi, cảm thấy, họa bì. Là yêu thư sao? Bị đôi mắt sáng ngời của hắn quét qua, mọi người liền nhanh chóng hô lên. Không phải, họa bì, sao có thể là yêu thư được? Không phải, không phải, họa bì, tuyệt đối không phải yêu thư. Nói đùa gì chứ, nếu lỡ bảo, họa bì, là yêu thư, lại bị quả báo giống như vị quan lão gia họ Hàn này thì biết làm sao? Hàn phó chỉ huy nghe những lời này, giận đến méo miệng. Lũ dân này trước đó đâu có nói như vậy. Tân Diệu cúi mắt, trong lòng ánh lên ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn Hạ đại nhân đã nghe được những lời bàn tán kia rồi. Hạ Thanh Tiêu nhìn về phía Hàn phó chỉ huy. Xem ra là Hàn phó chỉ huy đã hiểu lầm rồi. Hàn phó chỉ huy cắn răng, hạ giọng hỏi. Hạ đại nhân thực sự muốn can dự vào chuyện này sao? Cách chương.